Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1518. Chương 1518. Ương ngạnh. Triệu Khâm một bên nhìn xem, hơi sau khi suy nghĩ một chút, hồi đáp: Cái này ta cũng không nói được. Thiên hoàn đan dược hiệu đến cùng có thể bị nhanh chóng kích phát tới trình độ nào cũng không rõ ràng, mà lại phía sau lôi kiếp, vũ chiết tự thân tình trạng đều nhìn không cho phép a. Triệu Khâm kỳ thật cũng rất muốn phán đoán một cái đại khái tỷ lệ ra, nhưng thực tế là không có cách nào. Thiên hoàn đan dược hiệu nhưng thật ra là cần vài ngày mới có thể phát huy hoàn tất. Cũng có thể nói là không giây phút nào cũng đang giúp trợ người bị thương chữa thương. Mà bây giờ Bạch Vũ Chiết cách làm chính là đem phía sau bộ phận cho sớm phát huy ra, dùng cho chống cự trên người hắn không ngừng tăng thêm thương thế. Đương nhiên, hắn ngân châm cũng còn có chữa thương hiệu quả, cũng không chỉ là kia một bộ phận, xem như hai bút cùng vẽ. Mấy vạn võ giả đều đang khẩn trương nhìn xem Bạch Vũ Chiết độ kiếp, một bên hy vọng Bạch Vũ Chiết có thể chống đỡ xuống dưới, một bên khác hy vọng Bạch Vũ Chiết tranh thủ thời gian chết. Hai bên này loại tâm tình này phía dưới, Bạch Vũ Chiết cũng đang cố gắng khổ chống đỡ, thân hình không ngừng bị oanh ngã trên mặt đất. Mỗi khi tất cả mọi người cảm thấy lần này rốt cuộc không thể đứng lên sau đó, hắn lại kiên cường đứng lên. Dù là động tác của hắn nhìn đã vô cùng khó khăn, nhưng là hắn cũng không có đổ xuống. Dù là hắn tránh né động tác nhìn đã như vậy chậm chạp, có thể hắn y nguyên còn tại kiên trì, ngẫu nhiên còn có thể tránh thoát đi một số. Đây thật là quá ương ngạnh. Thiên kiếm môn tông chủ Nhạc Kiếm Hiên lúc này cũng không nhịn được cảm thán đến. Nhìn thấy như thế Bạch Vũ Chiết, hắn cũng động dung. Thiên kiếm môn cùng Hỏa Vân tông cái này hai đại tông môn chính là chính đạo võ giả bên này trừ thông thiên tháp bên ngoài mạnh nhất. Dù là thiên kiếm môn ở thời đại này hơi so ra kém Hỏa Vân tông, kỳ thật cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhạc Kiếm Hiên cùng Bạch Vũ Chiết kỳ thật cũng không có cái gì gặp nhau. Nhưng từ khi Bạch Vũ Chiết đi vào bên này chiến trường sau đó, xuất chiến số lần không nhiều, nhưng mỗi lần đều đưa đến tác dụng rất lớn. Điều này cũng làm cho hắn đối người trẻ tuổi này rất là nhìn kỹ. Lúc này đừng nói là chính đạo võ giả bên này, cho dù là tà giáo võ giả, một số người đều động dung. Đương nhiên, vô luận như thế nào bọn hắn cũng hy vọng Bạch Vũ Chiết tranh thủ thời gian chết. Rốt cục, lại qua hơn 10 phút sau đó, lôi kiếp bỗng nhiên liền ngừng lại, nhìn cũng là không có dấu hiệu nào. Bạch Vũ Chiết tại kia một mảng lớn lôi vân phía dưới chật vật bò người lên. Hắn lúc này trên thân đã không có bất luận cái gì một khối địa phương là hoàn hảo, hoàn toàn chính là một cái huyết nhân, nhìn ngay cả đứng đều khó khăn. Nhưng là hắn y nguyên ngẩng đầu nhìn qua không trung lôi vân, máu thịt be bét trên mặt nhìn không ra biểu tình gì đến, nhưng là khoảng cách hơi gần một chút người đều có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn vẫn là như vậy kiên định. Lôi kiếp kết thúc rồi à? Thế mà thật vượt qua rồi. Song phương đều có người nghi hoặc, thậm chí có một bộ phận tà giáo võ giả đều đã hướng bên trong phóng đi. Song phương đều có cao thủ tại lôi vân phụ cận chờ đợi. Mặc kệ Bạch Vũ Chiết có phải hay không thành công, chính đạo võ giả cũng nhất định muốn đem hắn mang về. Mà tà giáo võ giả mục đích tự nhiên là tương phản. Vô luận như thế nào tại lúc kết thúc, cũng phải cấp Bạch Vũ Chiết một kích chí mạng. Dù là khi đó hắn đã chết rồi, tà giáo võ giả động, mà chính đạo võ giả bên này lại như cũ không có cái gì động tác. Mau trở lại, nhìn xem tà giáo võ giả đã có một bộ phận xông vào trong đó. Bên kia có cao thủ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn rất là lo lắng. Nhưng là, đã chế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người,